Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, là cơ gia làm, hầu thị, ngươi thật sự cho rằng thế gian này ngoại trừ chết, liền không có mặt khác có thể để ngươi sợ hãi sự tình sao? Diệp Băng rất là nghiêm túc nghe xong hầu thị một chữ cuối cùng. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng không có chút nào ý cười băng lãnh dáng tươi cười. Nhẹ nhàng nói ra, trên thế giới này, có một ít gì đó, xa so với chết đi đến đáng sợ. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, nghe băng tay phải đầu ngón tay, đã là toát ra một đóa thật nhỏ ngọn lửa màu bạc. Làm một bên Tần Nhược nhìn thấy đóa này như ẩn như hiện màu bạc ngọn lửa thời điểm. Trong óc đột nhiên hiện ra lúc trước cái kia dịch phủ quản gia dịch trình dáng vẻ tới. Khi đó dịch trình, cũng là thấy chết không sờn, cuối cùng lại tại Diệp Băng một ít thủ đoạn phía dưới. Nửa điểm cũng không dám cường hạng, thậm chí là tại dịch gia gia chủ dịch Giang Lâm trước mặt trực tiếp phản chiến. À, quả nhiên, tại Tần Nhược trong đầu vừa mới hiện lên cái kia dịch phủ quản gia thời điểm. Cái này trong phòng liền truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chính là hầu thị phát ra. Giờ phút này Diệp Băng chân phải đã là rời đi hầu thị bụng dưới. Bất quá tại Tần Đông Nghiệp cùng Tần Nhược theo tiếng nhìn lại lúc. Chỉ thấy được hầu thị tay phải ngón út, rõ ràng là im ắng vô hình biến thành một bộ tro tàn. Tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Liền cái kia đoạn chỉ chỗ đều không có máu tươi chảy ra. Rất hiển nhiên Diệp Băng là dùng đã sớm đánh vào hầu thị thể nội một tia lôi đình liệt viêm. Xinh xinh đem hắn tay phải ngón út cho phần diệt hầu như không còn. Thủ đoạn như vậy, hắn lúc trước ở trên thân thể dịch trình thi triển qua. Cũng tại cái kia tiêu thiết trên thân thi triển qua. Kết quả cuối cùng, đều để hai người kia thảm không nói nổi. À! Lại một đường tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hầu thị tay phải ngón áp út trong nháy mắt vô thanh vô tức biến mất. Cái gọi là tay đứt ruột xót, liền xem như trong khoảnh khắc thiêu hủy, loại đau khổ này cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Huống chi thời khắc này hầu thị đan điền phá toái, một thân băng lực tu vi đã theo thời gian trôi qua tan thành mây khói. Không có băng lực gia trì, loại đau khổ này càng là khó tả. Ta đã nói rồi, có nhiều thứ không cần ta hỏi, ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết, hiện tại tin không? Diệp Băng tay phải vuốt vuốt lôi đình liệt viêm, ngọn lửa màu bạc tại ngón tay hắn rung động ở giữa. Phảng phất một cái nhảy lên ngân hòa tinh linh, bất quá xem ở hầu thị trong mắt, lại là giống như ác ma bình thường, ngón tay của ngươi, sẽ một căn bị thiêu hủy, sau đó tả hữu hai chân 10 chỉ. Lại sau đó con mắt cái mũi lỗ tai tóc, ta có 100 loại phương pháp, đưa ngươi toàn thân cao thấp đồ vật thiêu hủy sau đó. Còn có thể để cho ngươi không chết, ngươi tin không, đang lúc hầu thị còn muốn lại cứng rắn khí một phen thời điểm. Diệp Băng đã là mở miệng lần nữa, mà lần này càng thêm tỉ mỉ miêu tả, làm cho vị này nhìn so với lúc trước dịch trình còn mạnh hơn cứng rắn Tần phu nhân. Rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi khó tả, kỳ thật có thể chết thống khoái. Đối với những này lòng mang oán độc người mà nói cũng không đáng sợ. Đây chẳng qua là đưa đầu rụt đầu một đao sự tình. Thế nhưng là vừa mới tổn thất hai ngón tay, gặp đau nhức hầu thị, nghe Diệp Băng trong miệng nói tới những vật kia, cái kia bôi sợ hãi lại là rốt cuộc vung đi không được. Mà lại càng lúc càng nồng nặc. Hầu thị, ngươi ta tốt xấu vợ chồng một trận, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi nói ra những tên kia là ai, ta có thể cầu Diệp Băng tướng quân cho ngươi một cái thống khoái. Thấy cảnh này, dù sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi là nhiều năm như vậy vợ chồng, cho nên Tần Đông Nghiệp rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên nói. Theo cái nhìn của Tần Đông Nghiệp là, làm ra những chuyện này hầu thị. Hôm nay là tuyệt đối không khả năng sống, cho nên cần gì phải gắt gao bảo vệ những bí mật kia. Để cho mình gặp lớn như thế khổ đâu. Thiếu niên kia, xem ra là hỏi không ra vật mình muốn, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay. Bất quá Tần Đông Nghiệp tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm. tầm mắt không tự giác lườm Diệp Băng một chút. Đợi đến nhìn thấy vị này tân nhiệm tướng quân không có cái gì biểu tình bất mãn thời điểm. Lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế đối với hầu thị tính mệnh, Diệp Băng thật sự là không có chút nào để ý. Nếu như giờ phút này cha mẹ của mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Thậm chí bỏ qua cho cái này hầu thị một mạng thì như thế nào? Làm sao, còn mạnh hơn hạng sao? Ý niệm trong lòng chuyển qua, thấy hầu thị gục ở chỗ này không nói một lời. Diệp Băng trong mắt một tia hung ác quang thiểm qua. Sau đó ngón giữa tay phải nhẹ nhàng một khuất, hầu thị ngón giữa tay phải, liền trong khoảnh khắc hóa thành một vòng cho tàn. Cơ gia, là cơ gia làm, cũng không biết là bởi vì liền đoạn ba ngón thống khổ. Hay là bởi vì Tần Đông Nghiệp cái kia một phen, lại có lẽ là muốn cầu chết nhanh. Tóm lại tại cái này thứ ba ngón tay hóa thành cho tàn thời điểm. Hầu thị thanh âm khàn khàn, rốt cục truyền ra, lại là cơ gia. Lời vừa nói ra, Tần Đông Nghiệp cùng Tần Nhược đều là sắc mặt kịch biến. Tương phản Diệp Băng lại là nhẹ gật đầu. Trên thực tế khả năng này hắn cũng từng đoán qua. Chỉ là không quá xác định thôi. Hiện tại có được muốn đáp án. Vẻn vẹn chỉ là một cái đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia. So với Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn gia hỏa này đến. Hẳn là muốn tốt dọn dẹp nhiều a. Cơ gia có chuyện để cho ngươi mang cho ta sao? Diệp Băng giữa ngón tay, vẫn tại nhảy lên một màn kia ngọn lửa màu bạc, bất quá sau một khắc hỏi lên lời nói, lại làm cho được hầu thị tâm thần chấn động, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên tâm trí như yêu. Chính mình cùng đại ca năm đó trêu chọc với hắn, thật đúng là một bước cờ dở a. Bọn hắn muốn trong tay ngươi món kia trung phẩm linh khí. Đến lúc này, hầu thị cũng sẽ không lại muốn giấu giếm cái gì. Trên thực tế cơ gia nguyên bản dự định là muốn trước ổn tâm vài ngày. Sau đó lại từ hầu thị thông qua một ít con đường hướng Diệp Băng cho thấy cơ gia thái độ. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn qua nửa đêm, những vật này liền bị Diệp Băng từ hầu thị trong miệng cho nạy ra đi ra. Nếu để cho được cái kia cơ gia gia chủ Cơ Như Long biết, không biết hắn sẽ là một loại gì tâm tình. Cơ gia a, các ngươi muốn trung phẩm linh khí thì cứ nói thẳng đi. Hiện tại bắt đi cha mẹ ta, chỉ sợ đế đô này tam đại gia tộc đứng đầu, đều muốn đổi trụ a. Diệp Băng trên mặt, giống như cũng không có bởi vì biết là cơ gia gây nên mà xuất hiện phẫn nộ. Chỉ bất quá cái kia xem thường thì thầm bên trong, lại là ẩn chứa vô số tin tức. Chỉ ít Tần Nhược biết, cái kia tại đế đô diễu võ dương oai cơ gia. Chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu, bài, nếu biết chân chính địch nhân là cơ gia, cái kia Diệp Băng cũng là xác thực không tiếp tục tra tấn hầu thị. Thấy tay phải hắn nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó một đóa ngọn lửa màu bạc từ hầu thị bên trong thân thể toát ra. Trong khoảnh khắc, liền đem đốt thành một đoàn cho tàn. Tần Nhược, ngươi cầm ta tướng quân lệnh, triệu tập Lăng Vân quân tất cả tướng sĩ. Lần này, ta muốn đem cơ gia nhổ tận gốc. Diệp Băng tay phải duỗi ra. Sau đó một viên đại biểu Lăng Vân quân tướng quân lệnh bài chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Nghe được trong miệng nói như vậy, Tần Nhược trong óc lại là không tự chủ được hiện ra lúc trước Tây Thành dịch ra kết quả. Chỉ bất quá so với một cái người mạnh nhất chỉ có tam đoạn bản mệnh băng lực dịch ra đến. Cơ gia không thể nghi ngờ là phải cường đại vô số lần. Ngoại trừ bản thân có được địa băng lực cường giả bên ngoài. Truyền thuyết còn cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất có chút quan hệ. Lần này, thật còn có thể như lần trước một dạng thành công sao? Convert by Lucario, hết chương.